Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, người với người chênh lệch. Còn có thể tiếp tục đột phá. Hạ Bình đến coi là đột phá đến tông sư lục trọng thiên liền kết thúc. Nhưng là cái này bạc quả cùng tử huyết nhân sâm dược lực thật sự là quá cường đại. Dù cho tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên còn không có kết thúc. Dung nham đồng dạng dược lực tại thể nội vô số kinh mạch chảy xuôi. Nhượng hắn toàn bộ thân thể đều hóa thành lò luyện. Đất trời bốn phía linh khí đều là thông qua vô số lỗ chân lông tràn vào đến. Hình thành nguyên khí vòng xoáy. Phanh phanh phanh, to lớn cương khí trùng kích thân thể huyệt khiếu. Từng cái mới huyệt khiếu được mở mang đi ra, vậy mà thoáng cái liền khai mở 3-4 huyệt khiếu, khiến cho trên thân cương khí gia tăng thật lớn, đoán chừng lại quán thông 7-8 cái huyệt khiếu, liền có thể tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên cảnh giới. Tin tưởng từ cá mập yêu vương bên này đạt được rất nhiều linh dược, hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện sử dụng, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Nói đây là đột nhiên tăng mạnh cũng không đủ. Cá mập yêu vương thật sự là đưa một món lễ lớn. Hạ Bình hết sức hài lòng. Nếu như không phải từ cá mập yêu vương bảo khố khi ở bên trong lấy được nhiều như vậy linh dược, đoán chừng muốn tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên còn cần tốn hao số tháng. Bất quá lập tức khai mở nhiều như vậy huyệt khiếu, cho dù hắn thân thể cường hãn cũng có chút chịu không được, có lại tiêu hao quá độ vị đạo, tiếp tục nữa, có thể sẽ tổn hại võ đạo căn cơ, cho nên, Hạ Bình dù cho có hy vọng tiếp tục đột phá, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, chờ võ đạo tu vi triệt để vững chắc về sau, hắn sẽ còn tiếp tục nếm thử khai mở huyệt khiếu, mau chóng đột phá đến tông sư thất trọng thiên cảnh giới. Sau 3 ngày, hắn cuối cùng kết thúc bế quan trạng thái, đem tông sư lục trọng thiên lực lượng thông hiểu đạo lý, triệt để nạp cho mình dùng, tinh khí thần thống nhất, có loại trước đó chưa từng có cường đại, Hạ Bình cảm thấy mình đối với cương khí khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể tùy ý đem cương khí biến thành các loại hình dáng binh khí, mà lại vô cùng sắc bén. Không gì không phá, hắn tùy ý vồ một cái, bóp thước thành châm, vung tay lên, soạt rung động, trong nháy mắt liền xuyên thủng đối diện hợp kim titan vách tường kim loại. Toàn bộ chui vào trong, cực kỳ sắc bén, như là thần châm, nghe nói đạt tới cao cấp tông sư cảnh giới, đối với cương khí khống chế càng khủng bố hơn, có thể giao phó cương khí một tia linh tính. Những này cương khí có thể liền biến thành các loại mãnh thú, thậm chí là hình người cương khí, uy lực vô cùng, qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ liền có thể nếm thử đột phá đến tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, thể nội cương khí tràn đầy, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bốn phía không khí đều tại lốp bốp rung động, tích tích, đúng vào lúc này. Hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh xuất quan. Trong khoảng thời gian này chủ ký sinh thu hoạch đại lượng cừu hận. Tổng cộng thu hoạch được 130 triệu cừu hận giá trị. Hy vọng không ngừng cố gắng. Trước đó Hạ Bình chỗ đang bế quan trạng thái. Hệ thống một mực không có lên tiếng. Sợ quấy rầy Hạ Bình tu luyện. Cho nên thẳng đến Hạ Bình bế quan kết thúc về sau, mới đem tin tức này truyền tới. 130 triệu cừu hận giá trị. Hạ Bình thiêu thiêu mi, tăng thêm trước đó đạt được 450 triệu cừu hận giá trị. Hiện tại hắn hết thảy có được 580 triệu cừu hận giá trị. Khoảng cách 1 tỷ cừu hận giá trị càng ngày càng tiếp cận. Một khi đạt tới 1 tỷ cừu hận giá trị, hệ thống khả năng sẽ còn đưa tặng một cái đại lễ bao. Cũng không biết đến lúc đó hội có cái gì đại lễ bao xuất hiện. Hắn biểu thị 10 phần mong đợi. Bất quá lần này đạt được cừu hận giá trị cũng không ít. Chẳng lẽ ta bế quan trong khoảng thời gian này phát sinh cái đại sự gì hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức đăng nhập lên Internet, muốn biết gần nhất xảy ra chuyện gì, mà lại hiện tại còn ở vào cùng hải yêu nhóm chiến tranh bên trong. Cái này mấy ngày tựa hồ một điểm động tĩnh cũng không có. Cũng không ai tìm đến mình tham gia chiến đấu. Hết thảy lộ ra gió êm sóng lặng. Hắn cảm thấy 10 phần cổ quái. Nhưng là hắn hiện tại cũng tạm thời không tâm tình để ý tới loại sự tình này. Bế quan 3 ngày thời gian ở giữa. Đã sớm thân thể mệt nhọc. Toàn thân đều là mùi mồ hôi bẩn nói. Hắn nghĩ tới đi tắm. Cả người trở nên tinh thần. 3. Hạ Bình đẩy ra tĩnh thất đại môn, ven đường đi qua biệt thự phòng khách, lúc này liền thấy Giang Nhã Như, Tô Cơ, còn có Ngư Thất Thất bọn người chính ở phòng khách ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, bày đặt lít nhà lít nhít mỹ thực, sữa bò hầm trứng, cơm cuộn rong biển tôm khô trứng gà bánh, chua cay nóng làm sủi cảo, bánh mì nướng chuối tiêu quyển, bí ngô bánh đậu hàng bao. Khoai tây bánh, hải sản pizza, dăm bông si đâu sĩ các loại. Phía trên mỗi một dạng mỹ thực đều là sắc hương vị đều đủ. Toàn bộ phòng khách đều tràn ngập thực vật mùi thơm. Để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Tựa hồ trong bụng run đúa đều tại đánh trống. Mà Ngư Thất Thất tựa hồ cũng không có 3 ngày chi lúc trước cái loại này biệt khuất bộ dáng. Ngược lại cùng những người khác vừa nói vừa cười. Một bộ đã cùng Tô Cơ, Giang Nhã Như trở thành khuê trung mật hữu bộ dáng. Đắc ý hưởng thụ thực vật. Bảy thất tiểu thư, không nghĩ tới hải để thế giới thú vị như vậy. Có nhiều như vậy kỳ quái sinh vật. Còn có các loại kỳ chân dị bảo. Thật sự là muốn đi hải để thế giới nhìn xem a. Đáng tiếc nhân loại chúng ta vô pháp tại hải để thế giới sinh tồn. Sẽ rất khó lãnh hội đến hải để thế giới phong cảnh. Giang Nhã Như cảm khái nói. Trước đó nghe Ngư Thất Thất kể ra hải để thế giới các loại chuyện lý thú. Nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Quả nhưng cái thế giới này rất lớn. Không thiếu cái lạ. Xác thực. Thật sự là hy vọng có một ngày có thể qua Nhân Ngư Vương Quốc làm khách một phen. Tô Cơ cũng là 10 phần đồng ý. Không không không, nhân loại các ngươi thế giới tựa hồ cũng rất có thú vị. Các loại núi non trùng điệp, còn sa mạc, có sơn cốc, có rừng rậm, có bí cảnh, còn có các loại không cần nước liền có thể sinh tồn sinh vật. Thậm chí còn có những này tầng tầng lớp lớp thực vật. Ngư Thất Thất hưng phấn nói, ta thiên a, tuyết này bánh ngọt. Cái này sủi cảo, băng đường hồ lô, sô-cô-la, bánh kem, nhân loại thế giới thế mà có nhiều như vậy món ăn ngon. Cái này thật sự là làm cho người rất hưng phấn, so sánh dưới hải để thế giới thực vật liền bình thường nhiều. Trừ hải sản, vẫn là hải sản, liền không có khác đồ, vật. Tuy nhiên bị Hạ Bình tù binh, nhưng là đây cũng là nàng lần thứ nhất tiến vào nhân loại thế giới. Đặt chân lục địa, mỗi một dạng đều là 10 phần mới lạ, đều là lần đầu tiên thể nghiệm, đặc biệt là hưởng thụ được nhân loại thế giới rất nhiều mỹ thực. Lập tức liền đem nàng tâm đều tù binh, mấy ngày nay cũng không biết ăn bao nhiêu, lưu luyến quên về, nàng đều kém chút quên chính mình là tù nhân thân phận. Nàng đưa tay bắt một khối bánh kem, bẹp bẹp ăn, đầy miệng bơ. Tại ăn như hổ đói, không khách khí, nơi này còn có rất nhiều. Tô Cơ trộm cười một tiếng, các ngươi thật sự là người tốt. Nghe nói như thế, Ngư Thất Thất lệ nóng doanh tròng. 10 phần cảm kích, ta trước đó đều lấy vì nhân loại là cái 10 phần đáng giận chủng tộc. Là hải dương cường đạo, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm, ngỗng qua nhổ lông. Hiện tại xem ra bất luận kẻ nào cùng người còn là không giống nhau. Liền cùng chúng ta nhân ngư, nhất tộc một dạng, có đạo đức cao thượng, khiến cho người sùng kính tiến sĩ cũng có bỉ ổi vô sỉ, không biết xấu hổ du côn lưu manh, ưa thích vi phạm pháp lệnh người phạm tội. Ngư Thất Thất cắn răng, tựa hồ nhớ tới Hạ Bình, này nhân loại đơn giản hỏng tới cực điểm, là nhân loại tối vi tà ác, hắc ám một mặt, nhưng là hai người kia loại đại mỹ nữ liền không giống nhau. Tuyệt đối là thiên sứ một y hệt, là nhân loại tươi đẹp nhất một mặt, thiện lương hòa ái, thích cùng bình, không tranh quyền thế, làm sao người với người chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Khụ khụ, bỗng nhiên ở giữa, bên cạnh dâng lên một trận tiếng ho khan, nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.